Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1022 Tiểu Bạch Thử. Bella ngồi ở trên ngọn cây, thường thường chỉ điểm hai câu. Chân của ngươi đang làm gì? Ngươi cho rằng karate đá pháp cùng ngươi phi hành có cái gì tất yếu liên hệ sao? Dư thừa động tác quá nhiều. Đem thân thể của ngươi coi là một cái chỉnh thể. Đừng ưỡn ngực, ai u, cũng đừng trở về thu. Về điểm này trọng lượng không ảnh hưởng phi hành, phóng không tư tưởng. Đừng nghĩ những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, nàng ở một bên lải nhải quở trách. Đang nói 10 phút sau, hoàn toàn làm Natasha bạo tẩu. Tiện nghi tức phụ nhặt lên ven đường một khối ngón tay lớn nhỏ cục đá. Chiếu Bella phương hướng liền tạp, như vậy tiểu nhân cục đá tạp người thường cũng chưa bao lớn uy. Hiếp, càng đừng nói Bella nghiêng đầu tránh né. Lúc sau đem trên ngọn cây tuyết động tạo thành đoàn, phủi tay ném đi xuống. Natasha không chút do dự, đồng dạng cầm lấy tuyết cầu đánh trả, úc úc úc úc. Đang ở bầu trời bay loạn hai đứa nhỏ nhìn đến đại nhân ở chơi ném tuyết, cũng cãi cọ ồn ào mà gia nhập tiến vào. Vẫn luôn ồn ào phải về nhà chơi trò chơi Sakura Dragon càng lén lút hướng Bella cổ áo tắc một cái tuyết cầu, bọn nhỏ thực mau liền chạy đến một bên chính mình đi chơi. Tiểu Elsa càng đem ăn đồ những cái đó nai con, tiểu unicorn, tiểu hải ly đều kêu ra tới cùng nhau chơi. Nguyên bản tuyết địa thượng chỉ còn lại có hai cái đại nhân, hai người đầu đỉnh đầu. Cùng nhau nằm ở trên nền tuyết, hô hô mệt chết lão nương. Tấm tác, đánh đến cũng quá độc ác. Không sử dụng vũ trụ năng lượng nói. Ta thân thể này cũng chính là người thường a, liền không thể nhường ta điểm. Qua một hồi lâu, Natasha mới thấp giọng hỏi nàng. Tâm tình có phải hay không hảo một chút? Khá hơn nhiều. Natasha, hừ, một tiếng. Ngươi liền biết khi dễ ta. Ta không khi dễ ngươi. Khi dễ ai à, kế tiếp mấy ngày. Người một nhà đều ở tại Ando. Natasha phi hành tiến độ vẫn như cũ rất chậm, dựa theo Bella giải thích. Chính là nàng tâm tư quá nhiều. Nghĩ đến quá tạp. Hơn nữa thế giới quan cố hóa. Đối với nhân loại không dựa vào ngoại lực phi hành vẫn là có loại bản năng bài xích. Điểm này ngược lại không bằng hai cái tâm tư đơn thuần hài tử, thật tốt. Loại tình huống này cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết. Liền yêu cầu luyện. Chỉ cần không luyện chết, liền hướng chết luyện, kỳ thật bất luận cái gì lực lượng ngươi đều có thể lý giải vì là một loại cơ. Báp, đương nhiên, thực tế khẳng định không phải như vậy hồi sự. Nhưng cái này giải thích nhất thích hợp ngươi lý giải. Bella hiện tại cũng có điểm Enson. Oan tật xấu, đó chính là thích lên mặt dạy đời. Cơ bắp tăng trưởng yêu cầu liên tục không ngừng rèn luyện. Ngươi niệm động lực cũng giống nhau. Càng dùng càng có lực lượng, thường xuyên mà sử dụng, làm này trở thành bản năng. Vậy không sai biệt lắm, Natasha trợn trắng mắt, luôn luôn tự phụ nàng ở Bella trong miệng chính là không ngộ tính. Này đối nàng đả kích chính là không nhỏ, Bella cho nàng huấn luyện phương pháp đơn giản thô bạo, sử dụng niệm lực, lúc sau minh tưởng, lúc sau tiếp tục sử dụng niệm lực, mỗi khi nàng tế bào đạt tới cực hạn thời điểm. Bella liền cho nàng tiêm vào một chút CPS4, làm tế bào một lần nữa khôi phục sức sống. Lúc sau tiếp tục tiến vào sử dụng niệm lực. Minh tưởng, sử dụng niệm lực cái này tuần hoàn, người một nhà đến Ando du ngoạn ngày thứ 9. Natasha rốt cuộc bay lên không trung, mới vừa một học được phi hành, bằng vào xuất sắc đầu óc cùng đối thân thể khống chế. Nàng phi hành tốc độ liền vượt qua tiểu Elsa, ở thẳng tắp phi hành thời điểm. Nàng thậm chí có thể vượt qua phóng thủy nghiêm trọng Sakura Dragon. Cái này chiến tích cuối cùng là làm nàng dương mi thổ khí một thanh, thế nào? Ngươi xem còn có cái gì khuyết điểm sao? Natasha rớt xuống đến mặt đất, đầy mặt đắc ý, dương mặt, ý tứ là các ngươi chạy nhanh tới khen ta hai câu. Bằng không lão nương mặt mũi thật sự là không nhịn được, tiểu Elsa lập tức vỗ tay. Ý tứ là mụ mụ giỏi quá, Bella cười cười. Nhà mình tiện nghi tức phụ như vậy ngạo kiều một mặt chính là không nhiều lắm thấy. xem ra mấy ngày nay nàng bị bọn nhỏ kích thích đến quá sức, còn hành đi, còn hành. Còn có thể, quá có lệ. Phi hành thật sự không xem như cái gì việc khó. Sớm lĩnh ngộ cùng vãn lĩnh ngộ ở Bella xem ra không có gì khác nhau. Bất quá từ như vậy một cái đơn giản huấn luyện chung cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Nhà mình tức phụ chỉ số thông minh, EQ đều cực cao. Nhưng cái này ngộ tính, thiệt tình giống nhau, ra tới chơi cửu thiên. Bella thực mau liền đem người nhà đưa về địa cầu. Nên đi làm đi làm, nên đi đi học tiếp tục đi học. Ngay cả nàng đều lấy ra di động, ở trên Twitter nhìn nhìn có hay không cho chính mình nhắn lại đối nguồn năng lượng hình xí nghiệp. Trưng thu tân thuế, lúc sau cấp cảnh sát, phòng cháy viên, giáo viên đề cao tiền lương. Bella đi theo bận rộn vài ngày, nàng đi ra tư tưởng ngõ cụt. Chậm rãi cũng đã nhận ra một ít vấn đề, mặc kệ Entropy đi đến hiện tại này một bước là nàng chính. Mình lựa chọn, vẫn là người nào đó cố ý an bài. Bella chỉ biết cái này từ có tự đến vô tự trạng thái sẽ đánh vỡ sở hữu gây ở trên người nàng gông. Xiềng, mặc kệ ban đầu vận mệnh là cái dạng gì, đương tiến vào vô tự trạng thái sau. Sự vật liền sẽ thoát ly nguyên bản quỹ đạo, như nhau, baby đâu, nguyên bản sẽ hy sinh chính mình. Cứu vớt đồng bạn vận mệnh giống nhau. Biến số gia tăng rồi. Vận mệnh của nàng tự nhiên liền sẽ tùy theo thay đổi, Entropy lựa chọn có thể là một loại lấy lui. Làm tiến, đương nhiên, cũng có khả năng chính là trời sinh phá hư cuồng. Liền thích diệt thế. Này đều nói không tốt, điểm này nhận chi đối Bella tới nói không tính cỡ nào quan trọng. Bởi vì nàng không có khả năng giống Entropy như vậy thả bay tự mình. Một lòng một dạ làm sự lúc sau tránh thoát vận mệnh đối chính mình trói buộc. Nhưng nàng có thể tham khảo cái này ý nghĩ, Kronos chính là một cái đau khổ dẫy dụa. Nhưng cuối cùng cũng vô pháp thoát ly đã định vận mệnh ví dụ. Bella không thể như vậy mãng. Mệnh ta do ta không do trời ở bên này là không thể kêu. Bella đã đạt tới chính mình có thể đạt tới trần nhà. Vô luận nàng lúc sau là đi mai một hư không chi lộ. Vẫn là cùng Vĩnh Hằng đi thành lập vũ trụ cân bằng. Này đó lộ phương hướng cùng trung điểm đều đã cố định hảo, nàng đã bị an bài đến rõ ràng. Tưởng đấu tranh, Kronos ở phía trước chờ ngươi đâu, Bella nghĩ đến biện pháp chính là ở giàn giáo nội gia tăng nhỏ bé. Lượng biến đổi, làm càng ngày càng nhiều người thoát ly nguyên bản vận mệnh quỹ đạo. Liên quan chính mình cũng sẽ đạt được vận mệnh ở ngoài dịch chuyển không gian, hiểu biết mọi người. Vận mệnh quỹ đạo, điểm này là người xuyên Việt cường hạng. Bella cũng liền thừa điểm này ưu thế. Nàng muốn cải biến vài người đã định vận mệnh. Nhìn xem hay không sẽ đối toàn bộ vũ trụ vận hành sinh ra ảnh hưởng, nàng không biết ý nghĩ của chính mình đúng hay không. Cũng vô pháp cùng người thương lượng. Nói cũng không dám nói. Bởi vì nàng biết chính mình còn ở Living Tribunal quản lý dưới. Một khi ai ngờ vi phạm tòa án cấp vạn sự vạn vật chế định tốt lộ tuyến. Xuất đầu ra hỏa kia nhất định sẽ thừa nhận đa nguyên vũ trụ quản lý giả tương đương trình độ lừa. Giận người nhân bản sự chỉ có thể làm một cái mục tiêu quần thể tới tiến hành quan sát. Nàng còn cần một con dũng cảm tiểu bạch thử, vũ trụ thần linh mục tiêu quá lớn. Hơn nữa Bella chỉ chuẩn bị chính mình trộm đi, không chuẩn bị mang theo đại gia cùng nhau cách mạng. Trải qua một phen sàng chọn, Bella liền đem mục tiêu của chính mình nhắm ngay một cái đã có điều lệch khỏi quỹ đạo tự thân đã. Định vận mệnh ra hòa, Captain America, tổ chức quyết định, chính là ngươi. Hết chương.